Chương 164, Đồ Long. Ngoạ tàu thực sự làm cho hắn làm xong rồi cha nuôi cưỡi rồng treo Tạc Thiên, ánh mắt ta đều xem tìm, dĩ nhiên không thấy rõ hắn rốt cuộc là làm sao kéo dài qua cái này hơn 40 mét khoảng cách. Mọi người ở đây một mảnh chấn động bên trong. Diệp Thần cũng là ở đứng lên địa ngục ma long trên đầu trước tiên, mở ra thần ẩn một đạo thật lớn miss, ở trên đầu phiêu khởi. Đây là hệ thống phán định song phương và chạm thương tổn. Địa ngục ma long công kích cao tới 150.000 ở trên, coi như là yếu nhiều va chạm thương tổn, cũng không phải Diệp Thần có thể thừa nhận. Mà địa ngục ma long thì một mạch tiếp nhận được một cái 9.900 va chạm phản tổn thương, Zimmer y 9.900 phản tổn thương tính như vậy xuống tới, va chạm công kích cũng liền 10.000 điểm tả hưu, loại hình công kích biến dị ác ma linh chủ, phòng ngự tuyệt đối không cao hơn 2.000, hấp dẫn Diệp Thần tính toán, HP của chính mình lúc này có 1.185 điểm. Va chạm thương tổn là một giây một lần, chính mình sĩ giai thanh tâm ấn, tăng máu số lượng cao tới 1.024 không điểm, cũng là một giây thêm một lần, hoàn toàn có thể dừng tổn hại. Mặc dù bảy địa ngục ma long không gì sánh được chấn nộ phát hiện, con này nhỏ bé mà ngu xuẩn mị kiến, dĩ nhiên giẫm nát trên đầu của mình, cũng đối với mình tạo thành thương tổn. Cái này khiến nó không gì sánh được nổi giận, vài trăm thức trưởng 31 long đầu, bắt đầu lay động mãnh liệt. Ma Diệp Thần thì trực tiếp hai tay cầm thần long trường thương, nhắm ngay địa ngục ma long đầu, tiêu hao một viên huyễn linh thạch. Mãnh chính là một cái thần long tham mở chảo thương bước lập tức hung hăng đâm vào ma long trên đầu. Trực tiếp tuôn ra một đạo một siêu cao thương tổn. Địa ngục ma long phát sinh một tiếng to lớn gào lên đau đớn tiếng. Diệp Thần cái này một cái công kích, trực tiếp đưa nó 90 triệu lượng máu, cắm rứt 2/3 làm một đầu nhị tinh biến dị ác ma linh chủ, siêu cao công kích, là nó lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng tương đối mà nói thật mỏng lượng máu, cũng là nhược điểm lớn nhất của nó. Đây cũng là nó vẫn bảo trì trên cao phi hành, không dám hạ lạc nguyên nhân. Mà Diệp Thần mượn đâm thật sâu vào thần long trường thương, gắt gao cố định ở địa ngục ma long trên đầu. Tuy ý địa ngục ma long như thế nào lay động, chính là dùng không xong. Diệp Thần trên đầu cách mỗi một giây, bay ra một đạo 9.798 va chạm thương tổn. Đồng thời tay phải không ngừng nâng lên, thi triển thanh tâm ấn 1.024 không mà địa ngục ma long, thì cách mỗi một giây, giảm huyết 9.910 giây chính là 99.100 giây chính là 990 vạn địa ngục ma long không ngừng cuộn cuộn, cách dùng, giống giận. Diệp Thần thần long trường thương, cũng là mượn nó sắt thép một dạng lân giáp, gắt gao cắm ở trong đó. Đồng thời hai tay hai chân gắt gao quấn ở thần long trường thương bên trên, bất luận như thế nào quay cuồng trời đất, chính là không buông cởi. Bởi vì một ngày thả lỏng cởi, cao như vậy không, hơn nữa thần ẩn vẫn còn ở cun đồ bên trong, ngã xuống chính là một chết thải vân thành. Mấy triệu người, nhìn trên bầu trời, không ngừng quần quận giống giận địa ngục ma long, tâm đều nhảy tới cổ họng. Bọn họ rất sợ chứng kiến một cái điểm đen nhỏ, đột nhiên liền từ mặt trên ngã xuống khỏi tới. Nói vậy, bọn họ duy nhất hy vọng sống còn, sẽ không có mà nguyên bản muốn đuổi tới tương trợ Thôi Ngọc Anh, khuôn mặt thanh tú bên trên, một đôi nguyên bản kiên nghị không sợ ánh mắt, đúng là hiện lên một tầng ba động. Đồ Long thuật, đây là Đồ Long thuật đăng lâm long thủ, lấy lực chém chi thành chủ đại nhân hắn, dĩ nhiên sau 5 phút. Địa ngục ma long lượng máu lại giảm xuống 2/3. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần gắt gao cắm ở nó long đầu bên trên, vô luận thi triển kỹ năng gì, cũng không thể đánh tới trên đầu mình. Ngao địa ngục ma long gào lên đau đớn tiếng, đệ nhất tiễn mang theo sợ hãi. Người đây nên chết khiêu trùng, vội vàng từ ta trên lưng cút ngay. Địa ngục ma long mãnh lực chấn động song xí, thân hình kịch liệt thăng trước. 1.000m, 2.000m, 3.000m, 10.000 thước trời cao cương phong, đâm vào Diệp Thần không mở mắt ra được. Địa ngục ma long ý đồ dùng cấp tốc các phong, đem Diệp Thần thổi rơi xuống. Người sau lại như dính vào trên đầu kẹo cao su giống nhau, chính là không rơi xuống. Sau 8 phút, địa ngục ma long lượng máu chỉ còn lại có 10 triệu lượng máu. Không khô trôi sinh mệnh lực, khiến nó gấp bội cảm thấy kiệt sức. Kế kiến không phải, dũng sĩ nhờ ngươi từ trên đầu ta xuống đây đi. Bản long đầu hàng địa ngục ma long chất động lóe lên khắc cốt ghi xương cừu hận ánh mắt, hư tình giả ý nói. Diệp Thần bất vi sở động, ba bên thi triển thanh tâm ấn. Một bên cười lạnh nói, các ngươi loại này rồng phương Tây, là không coi nhở tờ thành tín, vô sỉ nhất tồn tại, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi không phải vẫn la hét muốn chúa tể tử vong sao? Tới à, chúa tể cho ngươi cha nhìn. Địa ngục ma long chẳng bao giờ bị như vậy vô cùng nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra điên cuồng màu sắc. Nếu như thế, cái kia liền đồng quy vu tận a. Nói xong, song xí vừa thu lại, trực tiếp đáp xuống. Thẳng tắp truy lạc từ 10.000 thước trên cao truy lạc, đừng nói là Diệp Thần, coi như là toàn thân bao vây sắt thép lân giáp địa ngục ma long cũng muốn té cái nát bấy. 35 giây phía sau, hai người kịch liệt truy lạc 5.000m đồng thời hạ xuống tốc độ, đã vượt qua vận tốc âm thanh. Mà lúc này thần ẩn kỹ năng rốt cục cùn đồ hoàn tất. Chưa các loại ta tiếp thu ngươi đầu hàng, Diệp Thần hô to. Thật để cho người này tự sát, chính mình liền giấm cũng không chiếm được. Đầu hàng hiện tại đã không có đầu hàng cơ hội, hoặc là nghị hòa, hoặc là cùng chết địa ngục ma long giận dữ nói. Hành hành hành, nghị hòa liền nghị hòa, địa ngục ma long trong mắt lóe lên gian kê thực hiện được màu sắc, song xí bỗng nhiên mở ra, đau quặn bụng dưới tốc độ đột nhiên vừa chậm, cũng gầm nhẹ nói, phát thệ hướng khế ước chi thần phát thệ, Diệp Thần ổn định thân hình, trịnh trọng thế nói, vì quý báo hòa bình cùng chính nghĩa, ta trả đi hôm nay ở chỗ này, hướng khế ước chi thần phát, địa ngục ma long ngưng thần lắng nghe Diệp Thần lời thề, thân hình phi càng thêm vững vàng. Diệp Thần rốt cục không cần lo lắng lại bị dùng phi. Vị thần long trường thương bỗng nhiên thu nhỏ lại, bị Diệp Thần một bả rút ra, đồng thời lớn tiếng kêu lên, không phải chém này liệu, thề không làm người vừa nói, một bên lại đem thần long trường thương hung hăng đi xuống nhất khắc, thần long tham một bước tới, địa ngục ma long to lớn mắt rồng trợn trừng lớn. Nó chết cũng không nghĩ ra, rõ ràng song phương vẫn còn ở 4,000-5,000 mét trên cao, hắn dĩ nhiên cũng làm dám giết mình, lẽ nào hắn sẽ không sợ tươi sống ngã chết sao? Địa ngục ma long lượng máu thanh không, mang theo không cam lòng cùng 100 phẫn nộ chết đi. Dài ngàn mét thân hình, đột nhiên truy lạc. Ken, ngươi giết chết đầu ám hệ ác ma linh chủ, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 510.000 Ken, ngươi lên tới 25 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken, bởi ngươi là đệ nhất danh giết chết ác ma cấp lãnh chúa người chơi, thu được du hí hệ thống khen thưởng thêm 20 điểm tự do điếm thuộc tính Ken, ngươi giết chết ma vật công thành thủ lĩnh địa ngục ma long nhi, thu được thành tựu điểm 20, thu được toàn bộ sẽ vở thành trấn danh vọng 400 liên tiếp du hí thanh âm. Nhắc nhở vang lên. Diệp Thần ở địa ngục ma long hạ xuống trong nháy mắt, hai nhảy lấy đà, nhảy lên thật cao. Sau đó ở 4,000-5,000 mét trên cao, tới một cái tín ngưỡng chi nhảy thải vân trong thành, phát sóng trực tiếp trong phòng. Mấy chục triệu người chứng kiến Diệp Thần đồ long hành động vĩ đại. Sau đó một cái tín ngưỡng chi nhảy, dường như làm cho này hành động vĩ đại vẽ lên một cái đau buồn dấu chấm tròn. Chiến thần công hội mãng phu, xứng đáng chiến thần tên, đây là người anh hùng liền chết đều chết đẹp trai như vậy, ngoại trừ chúng ta cha nuôi đại nhân, cũng không còn người nào vì chiến thần mặc niệm. 30 giây phía sau, quanh một tiếng đại địa rung động, dài ngàn mét địa ngục ma long hung hăng nện ở vô số ma vật ở giữa, trong nháy mắt đập chết mấy vạn con ma vật. Thuốc lá đầy trời theo sát mà 5 giây phía sau, Diệp Thần tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, khởi động thần ẩn vô địch 1 giây.